Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1113, 10 năm, triệt để dung hợp thanh vân thế giới. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dùng, ta cũng muốn biết rõ kết quả. Diệp Lâm vội vàng nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước Tuế Nguyệt Thư, trực tiếp đặt lên trên. Sau đó tâm niệm vừa động, liền đem từng vấn đề của mình liệt kê ra. Sau khi làm đơn vị linh hồn thanh toán xong xuôi, từng đáp án của vấn đề bắt đầu xuất hiện ở trên Tuế Nguyệt Thư. Mộc Như Phong cùng Diệp Lâm mắt không chớp nhìn chằm chằm vào từng nhóm chữ viết xuất hiện, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Sau khi xem xong tất cả đáp án, Mộc Như Phong và Diệp Lâm đều nhẹ nhàng thở ra, tâm tình căng cứng cũng buông lỏng xuống. Đầu tiên, Mộc Như Phong suy đoán cũng coi là tương đối chính xác, Huyền Long giới và Thanh Vân thế giới gặp nhau, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, đại khái khoảng 300 năm nữa liền có thể đụng tới. Tiếp theo chính là có thể hay không phòng ngừa dung hợp, nhưng mà lại không thể phòng ngừa, chỉ có thể trì hoãn thời gian song phương trùng điệp, dài nhất có thể đạt tới 1.000 năm. Cuối cùng chính là hỏi thăm sau khi thế giới dung hợp sẽ như thế nào, Vương Lạc nói có phải thật vậy hay không, Thanh Vân có thể hay không thật sự hóa thành một mảnh đại lục mới. Tuế Nguyệt Thư cho ra đáp án, Vương Lạc nói đều là thật, đối đãi Mộc Như Phong và Thanh Vân thế giới đều là ôm lấy thiện ý, chủ yếu chính là Mộc Như Phong đã trợ giúp Vương Lạc cứu vớt thế giới của hắn, cho nên đối với Mộc Như Phong và thế giới của hắn ôm lấy thiện ý. Diệp Lâm, đáp án ngươi cũng đã thấy, ngươi có thể hồi báo cho phía trên, để quốc gia trí năng đoàn thương nghị một chút lựa chọn thế nào. Ta có khuynh hướng kéo dài thời gian, 1.000 năm, cũng có thể để cho thanh vân thế giới của chúng ta xuất hiện càng nhiều cường giả, ta cũng có thể đem tu vi tăng lên một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tốt, ta biết, ta hiện tại lập tức đi báo cáo. Diệp Lâm liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sau đó Mộc Như Phong cũng thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ. Lúc Mộc Như Phong xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trên Hiểu Rõ Phong Đảo. Giờ khắc này Nhiên Phong Đảo, so với 10 năm trước muốn càng thêm thần tuấn. Nhìn từ đằng xa, liền hoàn toàn là một tòa tiên sơn, thần sơn chân chính. Mây mù lượn lờ, tiên khí bồng bềnh, còn có rất nhiều tường thụy tiên thú ở trên đảo chơi đùa. Tiên khí nồng đậm càng không cần phải nói, so với trong phòng Tuế Nguyệt Thư còn muốn nồng đậm hơn. Mộc Như Phong cũng không muốn để cho mình ở địa phương so với những nơi khác chênh lệch, cho nên nơi này hoàn toàn có thể tính là toàn bộ đệ nhất động thiên phúc địa thanh vân thế giới. Cha, mẹ, ăn cơm, nhìn rất không tệ. Mộc Như Phong đi tới một tòa biệt thự trong Huyền Phù Sơn mà cha mẹ mình ở lại. Tiểu Phong, ngươi đã về rồi. Mộc Sơn trợn to mắt, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Trời à, Tiểu Phong, 10 năm, ngươi 10 năm không trở về nhà, là muốn chọc giận chết ta sao? Lưu Mỹ Châu cũng kinh hô một tiếng, mà sau đó sắc mặt biến thành cực kỳ phẫn nộ. Đứng dậy, một tay liền nắm chặt lỗ tai Mộc Như Phong. Thân là đường đường huyền tôn đại lão, nhưng giờ phút này Mộc Như Phong cũng không dám phản bác, còng lưng bị nắm chặt lỗ tai, không có chút hình tượng nào có thể nói. Mẹ, ta đây không phải là mới đột phá liền trở lại sao? Đừng nắm chặt, ta sai rồi. Mộc Như Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi, tranh thủ thời gian buông tay, ngươi không biết rõ Tiểu Phong hiện tại thân phận gì. Còn tưởng là khi còn bé đâu. Mộc Sơn cũng vội vàng mở miệng nói. Hừ, thân phận lợi hại hơn nữa, Tiểu Phong không phải là ta mang thai 10 tháng sinh ra sao? Lưu Mỹ Châu hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng vẫn là buông lỏng tay ra. Cha mẹ, tu vi của hai người đều là cửu giai, xem ra trong 10 năm nay đều không có lười biếng nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thiên thiên các loại linh dược, tiên đan, nơi này tiên khí lại nồng đậm như thế, tu vi muốn không tăng lên cũng khó khăn, ta và mẹ của ngươi đều không chút tu luyện. Mộc Sơn cười ha hả nói. Tu luyện quá nhàm chán. Lưu Mỹ Châu biểu môi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười lớn mở miệng, ha ha, vân vân, tùy cho các ngươi, đợi qua mấy ngày nữa, ta để các ngươi đem tu vi đột phá địa tiên, như vậy các ngươi cũng có thể thời gian dài không tu luyện, cũng sẽ không bị chuyện tuổi thọ bối rối. Sau đó Mộc Như Phong ngồi xuống, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Khoan hãy nói, hương vị là thật sự rất không tệ, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị đã rất tuyệt, lại trải qua trù nghệ nấu nướng của Lưu Mỹ Châu, hương vị lại càng được nâng cao một bước. Đúng rồi, Tiểu Phong, lần này trở về nhớ kỹ cùng Yên Nhiên tổ chức một cái hôn lễ. Mộc Như Phong nói. Ừm, đúng nha, hôn lễ. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng có ý này. Lão ba, mẹ, ngược lại ta rất hiếu kỳ, hôm nay thế mà các ngươi lại không có thúc ta sinh con. Mục Như Phong cười nói. Các ngươi sinh hay không sinh là tùy các ngươi, chính chúng ta có thể sinh. Trên mặt Mộc Sơn cũng lộ ra nụ cười. Hửng! Các ngươi! Mộc Như Phong nhíu mày, có chút khó tin nhìn hai người. Đợi đã, khi ta trở về, cảm giác được ở trên Nhiên Phong đảo có một cổ khí tức, huyết mạch rất gần gũi với ta, chỉ là nói nơi này thân bằng hảo hữu rất nhiều, ta liền không để ý, các ngươi đừng nói với ta, tiểu nữ hài đang chơi với gia gia nải nải kia. Lưu Mỹ Châu và Mộc Sơn liếc nhau, sau đó cười nói, đúng, đó chính là muội muội của ngươi, thân muội muội gọi là Mộc Như Lan, muội muội của ngươi thế nhưng là thiên thiên la hét muốn gặp ca ca đây. Bội phục, hai người thật trâu bò. Mộc Như Phong không khỏi cảm khái giơ lên một ngón tay cái. Kỳ thật cái này cũng có thể hiểu được, bởi vì Lưu Mỹ Châu và Mộc Sơn bởi vì nguyên nhân tu vi, đã sớm phản lão hoàn đồng. Cùng Mộc Như Phong đứng chung một chỗ, căn bản nhìn không ra bọn hắn là tử cùng phụ tử, ngược lại càng giống là huynh đệ tỷ muội. Mặc dù cỡ lớn luyện được rất tốt, nhưng là cỡ lớn không luyện tiểu hào, bọn hắn lo lắng cô quạng cũng không tìm được người, chính mình nuôi cái tiểu hào cũng là có thể lý giải. Ta một mực hy vọng có cái muội muội, ngược lại không nghĩ tới bây giờ thực hiện được nguyện vọng này, ha ha. Mộc Như Phong lập tức cười lớn. Ta ăn no rồi, các ngươi ăn đi, ta đi gặp hảo muội muội khả ái kia của ta. Mộc Như Phong buông bát đổ xuống, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Gia gia nải nải cũng không cùng cha mẹ ở chung một chỗ, mà là ở tại một tòa huyền phù sơn khác. Giữa hai huyền phù sơn còn có một cây cầu nối kết nối, thậm chí nếu không muốn đi đường, còn có cả truyền tống trận ngắn khoảng cách. Đứng ở phía trên liền có thể lập tức truyền tống đến đối diện. Lúc Mộc Như Phong đi vào đối diện tòa huyền phù sơn kia, lập tức liền nhìn thấy gia gia nải nải của mình đang cùng một tiểu nữ hài bịt mắt, thịt đô đô đáng yêu chơi trò chơi trốn tìm. Bên cạnh bọn hắn còn có một số linh thú rất đáng yêu cùng nhau chơi đùa. Ma cầu cũng ở đó, càng là ở một bên la to hấp dẫn Mộc Như Lan đi bắt hắn. Gia gia nải nải của hắn cũng đồng dạng là phản lão hoàng đồng, căn bản nhìn không ra chút vẻ già nua nào. Bất quá tự hồ là bọn hắn tận lực làm vậy, để cho mình dung mạo duy trì ở bộ dáng trung niên, tu vi a, cũng giống như một sơn bọn hắn, cửu giai thần cảnh tu vi. A, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngươi đã về rồi. Bỗng nhiên, ma cầu kích động hô to lên. Gia hỏa này, là kẻ đầu tiên phát hiện Mộc Như Phong đến. Ai nha, là Tiểu Phong a, 10 năm, ngươi đã về rồi. Gia gia cũng là mặt tràn đầy vẻ kích động. Nãy nãy giờ phút này cũng là mặt tràn đầy kích động. Tiểu Phong a, 10 năm, nãy nãy còn tưởng ngươi chết rồi. Gia gia, nãy nãy. Mộc Như Phong mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Cũng ngay lúc này, một thanh âm manh đát đát vang lên. Uy, đại soái ca, ngươi chính là ca ca của ta sao? Mộc Như Phong nghe vậy, cười ra tiếng. Tiểu cô nương, ánh mắt không tệ lắm, ta chính là ca ca ngươi. Tiểu cô nương với khuôn mặt thịt đô đô rất đáng yêu, mặc một thân cổ trang phục sức, còn sụ mặt, có chút dáng vẻ tiểu đại nhân. Tuổi tác hẳn là vào khoảng 4-5 tuổi. Ca ca, ta cũng khoe ngươi, sao ngươi không khen ta? Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, khuôn mặt trong nháy mắt phồng lên. A, đây là tiểu cô nương nhà ai, thật xinh đẹp, thật đáng yêu nha. Mộc Như Phong lúc này ngồi xổm nửa người xuống, vẻ mặt tươi cười. Hắc hắc, ca ca, ta rất nhớ ngươi, mặc dù ta còn chưa gặp qua ngươi. Tiểu cô nương lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, sau đó nhào vào trong ngực Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười đem muội muội của mình bế lên, cha mẹ thật đúng là cho ta một niềm kinh hỉ to lớn nha. Mộc Như Phong cùng tiểu cô nương chơi một lát, liền chuẩn bị đi tiểu thế giới kia tìm Triệu Yên Nhiên và những người khác. Ca ca, ngươi lại muốn đi sao? Tiểu cô nương biết rõ Mộc Như Phong muốn đi, lập tức liền không muốn, mắt ngấn nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Như Phong. Tiểu Lan, ca ca ngươi chỉ là đi tìm Yên Nhiên tỷ tỷ của ngươi thôi, ngày mai liền trở lại. Nãi nãi vội vàng an ủi. Gia gia phụ họa nói, đúng nha, ca ca ngươi ngày mai liền trở lại. Đừng, đừng, mang ta cùng đi tìm Yên Nhiên tỷ tỷ. Mộc Như Lan gắt gao ôm cổ Mộc Như Phong không thả. Được được được, ta mang ngươi cùng đi. Mục Như Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Gia Gia Nải Nải mở miệng nói, Gia Gia Nải Nải, ta liền mang theo Tiểu Lan qua bên kia chơi một chút, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai hẳn là có thể trở về. Được, đi thôi. Gia Gia Nải Nải tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, về phần nói cái gì mang không được Tiểu Hài, hoặc là sợ hãi bị bọn buôn người bắt cóc, vậy căn bản liền không tồn tại. Lúc này Mục Như Phong liền ôm muội muội, một bước bước ra, liền trực tiếp đi tới nơi nào đó trên không vô tận hải. Nơi này là biển lớn mênh mông vô bờ, sóng lớn mãnh liệt. Xa xa liền có thể trông thấy hai đầu biển sâu yêu thú đang chiến đấu, mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Qua, lớn quá, thật là lớn quái thú, ca ca, ca ca ngươi mau nhìn. Tiểu Lan trông thấy trong biển đại chiến yêu thú, kinh hô lên. Đúng nha, lớn thật. Mục Như Phong khẽ cười nói. Bất quá vẫn là những quái thú bên ngoài nhà chúng ta lớn hơn một chút, nhưng là bên nhà chúng ta tốt ôn nhu, nơi này thật hung dữ. Tiểu Lan cắn ngón tay nói. Không được cắn ngón tay, không vệ sinh. Mục Như Phong vội vàng ngăn lại thói quen xấu của Tiểu Lan. Nha! Tiểu Lan bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó đưa tay để xuống. Sau đó Mục Như Phong vạch một cái, liền thấy hư không bên trong bị vạch ra một đạo vết nứt không gian. Qua! Đây là cái gì? Thật là lợi hại nha. Tiểu Lan bị khe hở không gian kia hấp dẫn ánh mắt. Mục Như Phong mỉm cười, không nói chuyện, trực tiếp là mang theo Mục Như Lan tiến vào bên trong. Tiểu thế giới. Mục Như Phong treo ở trên hư không, thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Lập tức hắn ánh mắt biến hơi kinh ngạc. Thế giới này, rất kỳ quái. Lại là một cái pixel thế giới. Mặc kệ là cái gì đồ vật, thậm chí chính là người, cũng đều là pixel, nhìn cực kỳ nhất cả trứng. Mà để Mục Như Phong có chút ngoài ý muốn chính là, Triệu Yên Nhiên mấy người thế mà cũng là chuyển hóa làm pixel người. Điều này khiến Mục Như Phong thật bất ngờ, bọn hắn thực lực cũng không yếu, thế mà cũng bị thế giới này đồng hóa, cái này không nên nha, hắn sau khi đi vào cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, nhưng là căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hắn, thậm chí đế tôn đỉnh phong cũng không có cách nào tránh được. Lúc này Mục Như Phong trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh Triệu Yên Nhiên và một đoàn người. Mục Như Phong, khi Mục Như Phong xuất hiện, liền thấy pixel Triệu Yên Nhiên che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hô. Thậm chí, ngay cả âm thanh nói chuyện, đều có chút giống tố âm. Yên Nhiên A-di, ngươi trở nên thật kỳ quái nha. Tiểu Lan một mặt hưng phấn nhìn Triệu Yên Nhiên bọn hắn. Nàng cảm thấy ca ca và tỷ tỷ quen thuộc của mình bỗng nhiên liền trở nên thật kỳ quái, Tiểu Hài tử vốn là tương đối hiếu kỳ, tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Mục Như Phong lúc này chỉ tay một cái, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ đều từ pixel khôi phục thành tam thứ nguyên. Các ngươi đây là tình huống gì? Lực lượng thế giới này hẳn là không thể ảnh hưởng đến các ngươi mới đúng chứ? Mục Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Đương nhiên không ảnh hưởng tới chúng ta, chỉ là chúng ta muốn trưởng khống tiểu thế giới này cần hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể bị động đồng hóa. Kiếm Nhất Phong nói. Triệu Yên Nhiên cũng lập tức mở miệng nói, chúng ta vốn còn một hai ngày công phu nữa là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại tốt rồi, toàn bộ thất bại. Tiểu Phong 10 năm trước nói là đi đột phá huyền tôn mà bế quan, vậy bây giờ là đã đột phá. Vậy ngươi dứt khoát xuất thủ đem tiểu thế giới này giải quyết đi. Một vô hạ mở miệng nói. Khụ khụ, ta đến giải quyết đi. Mục Như Phong ho khan hai tiếng nói. Yên Nhiên tỷ tỷ, ôm, ôm. Bỗng nhiên trong ngực Mục Như Lan giang hai tay ra muốn Triệu Yên Nhiên ôm một cái. Mục Như Phong thấy vậy, trực tiếp đem nó giao cho Triệu Yên Nhiên. Sau đó Mục Như Phong liền lập tức xuất thủ, trực tiếp xé mở một đạo khe hở không gian thật lớn. Một cổ dẫn dắt chi lực cường đại nổi lên, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong thanh vân thế giới. Thực lực Đại La Tiên không đủ, không có cách nào xé mở vết nứt không gian đầy đủ, nếu không chỉ có thể chờ đợi thanh vân thế giới chậm rãi thôn phệ. Mà muốn tăng tốc quá trình này, hoặc là chính là giống Mục Như Phong như vậy xé mở khe hở, để lực lượng thanh vân thế giới có thể trực tiếp tác dụng. Hoặc là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, từ đó chưởng khống tiểu thế giới, cuối cùng dung nhập vào thanh vân thế giới. Không bao lâu, pixel tiểu thế giới liền dung nhập vào thanh vân thế giới, cuối cùng tại trong thần niệm của Mục Như Phong. Ở nơi nào đó vô tận hải trực tiếp diễn hóa thành một mảnh đại lục. Bất quá mảnh đại lục này rất kỳ lạ, vẫn như cũ là giống Tần Phong, tựa hồ là tạo thành một cái tồn tại tương tự bí cảnh. Sau đó Mộc Như Phong liền cùng đám người cùng nhau trở lại Hiểu Phong đảo. Mộc Như Phong đem Mộc Như Lan giao cho phụ mẫu, liền cùng Triệu Yên Nhiên trải qua thế giới hai người. Triệu Yên Nhiên cùng Mộc Như Phong 10 năm không thấy, mà Mộc Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên lại là mấy trăm năm không thấy, tự nhiên là muốn hảo hảo vuốt ve an ủi một phen. Ba ngày sau, Mộc Như Phong nhận được điện thoại của Diệp Lâm. Vừa kết nối, Diệp Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đã có kết quả, trì hoãn đi, 1000 năm sau sẽ cùng Huyền Long giới dung hợp. Được. Mộc Như Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn vốn thuộc về 1000 năm sau sẽ cùng Huyền Long giới tiến hành dung hợp. 1000 năm thời gian, hắn cũng muốn tăng lên tu vi của mình, không nói đột phá nửa bước tiên tôn, làm sao cũng phải đem tu vi tăng lên tới Huyền Tôn đỉnh phong. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Như Phong liền đem cả đám trên Nhiên Phong đảo triệu tập. Không có sự tình gì khác, chỉ có một chuyện, đó chính là để bọn hắn tận khả năng tăng lên tu vi trong 1000 năm này. Muốn chơi, cũng phải đợi tu vi đến trình độ nhất định rồi chơi. Tất cả mọi người cũng đều biết được 1000 năm sau Thanh Vân thế giới liền muốn cùng Huyền Long giới dung hợp. Đồng thời cũng biết rõ kia là một cái thế giới cực kỳ to lớn, chân chính nhân giới. Chuyện này khiến tất cả mọi người dồn hết sức lực tiến hành tu luyện. Cho dù là một chút tiểu hài tử cũng đều là lời thề son sắt muốn tu luyện. Những người này không thể nghi ngờ đều là hạnh phúc, có tài nguyên và công pháp tốt nhất, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện tốt nhất. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 1000 năm đã qua. Ở ngọn thần sơn cao nhất trên Nhiên Phong đảo, một vị dung mạo cực kỳ mỹ lệ, khí chất cực kỳ xuất chúng cung trang nữ tử rút vào trong ngực một nam tử. Hai người bọn họ nhìn về phía nơi xa lượn lờ tiên vụ, thỉnh thoảng còn có một số chim thú thần dị bay lượn trong tiên vụ. Thậm chí, còn nhìn thấy Phượng Hoàng, Chu Tước chính là về phần chân long các loại thần thú. Cha, mẹ, Diệp Thúc Thúc đã chuẩn bị xong, nói là có thể bắt đầu. Lúc này, một người trẻ tuổi từ dưới núi bay thấp mà đến, sau đó đáp xuống bên cạnh hai người. Ta biết rõ. Mộc Như Phong khẽ vuốt cằm, mang trên mặt ý cười nhìn nam tử trẻ tuổi này. Tiểu Tầm, Yên Nhiên, các ngươi xuống núi đi, mở ra hộ sơn đại trận, những thứ nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, ta cũng là thời điểm đi một chuyến Huyền Long giới. Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy. Dung mạo Mộc Như Phong cùng 1000 năm trước cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng là khí chất không thể nghi ngờ là càng thêm xuất chúng, người cũng trầm ổn hơn rất nhiều. 1000 năm này đã phát sinh không ít sự tình, cũng có không ít đại sự. Trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là tu vi của hắn, không có chút nào ngoài ý muốn tu luyện đến Huyền Tôn đỉnh phong. Mà đạt tới cảnh giới này về sau, hắn liền cảm nhận được cái bình cảnh vốn không tồn tại kia, không phải hắn có bình cảnh, mà là thế giới có bình cảnh. Tiếp đó, hắn cùng Triệu Yên Nhiên thành công cử hành hôn lễ, lại tại trong 1000 năm này, cũng sinh hạ 3 đứa con. Một đứa con trai, hai đứa con gái, người trẻ tuổi trước mặt chính là đại nhi tử Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, năm nay tròn 100 tuổi. Về phương diện tu vi, cũng không phải là quá mạnh, bất quá cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong. Đương nhiên, đây chẳng qua là so sánh với Mộc Như Phong mà nói là không tính quá mạnh, nếu là ở ngoại giới, trăm năm thời gian đạt kim tiên đỉnh phong, đây tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đưa mắt nhìn hai người xuống núi, Mộc Như Phong lấy thanh đế lệnh ra, cảm ứng một chút tọa độ không gian Huyền Long giới, Mộc Như Phong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Huyền Long giới, Hỗn Nguyên Tiên Thành. Vương Lạc đang tu luyện bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, mở hai mắt ra. 1000 năm, tiểu tử Mộc Như Phong kia rốt cuộc đã đến. Trong mắt Vương Lạc lóe lên một đạo tinh quang. Trong 1000 năm qua, Vương Lạc cũng không có nhàn rỗi, phân phó nhiều vị huyền tôn còn có đại lượng đại la tiên tiến về chư thiên vạn giới tìm kiếm mảnh vỡ hạch tâm lục giới biến thành thế giới. Vì chính là dung nhập vào trong Huyền Long giới, chuẩn bị cho tương lai. Một chút tiểu thế giới bình thường, ngược lại là không có để hắn dung nhập Huyền Long giới, mà là kéo đến phụ cận, làm thế giới phụ thuộc của nhân giới. Trừ cái đó ra hắn cũng đi khắp chư thiên tìm kiếm đại thế giới. Bây giờ, Huyền Long giới so với 1000 năm trước càng thêm to lớn, bất quá giới hạn trên thế giới vẫn không có tăng lên. Bởi vì còn thiếu khuyết một cái hạch tâm thế giới cường đại. Tu vi của hắn hiện tại cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ là nửa bước tiên tôn. 1000 năm, chuẩn bị cùng bố trí đều đã không sai biệt lắm, chờ thời cơ cuối cùng đã tới. Một giây sau, thân ảnh Vương Lạc biến mất không thấy, khi xuất hiện lại lần nữa, đã đi tới trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, ta thế nhưng là chờ ngươi chờ đến thật vất vả nha, bất quá cũng không có vượt quá dự liệu của ta, tu vi của ngươi quả nhiên đột phá huyền tôn. Bất quá, ta cũng có chút ngoài ý muốn, ngàn năm thời gian tu vi ngươi không chỉ có đột phá đến huyền tôn, lại còn tới đạt huyền tôn đỉnh phong. Vương Lạc vẫn là tương đối kinh ngạc. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó nói, sở dĩ chờ lâu như vậy, ta cũng là vì để thanh vân thế giới càng cường đại, như vậy không chỉ có thể để cho tu vi ngươi đột phá, ta cũng có thể nhờ vào đó đột phá. Tốt. Vương Lạc nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên không hổ là người hắn xem trọng, ý nghĩ thế mà lại giống hắn. Hắn đột phá tu vi tiên tôn, nói không chừng thật sự phải dựa vào lần này. Cũng không có quá nhiều lời nói, Mộc Như Phong đưa tay vạch một cái trong hư không, một đạo vết nứt không gian nổi lên. Có thể trông thấy tại phía bên kia vết nứt không gian, cũng là một thế giới cực kỳ phồn hoa. Không hề nghi ngờ bên kia chính là thanh vân thế giới. Vương Lạc thấy vậy, trên mặt cũng là hiện lên thần sắc hiểu rõ. Hắn rất ưa thích sự sảng khoái của Mộc Như Phong. Vương Lạc không có bất kỳ do dự, trực tiếp thôi động pháp quyết liên tiếp thiên đạo huyền long giới, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kỳ lạ khuếch tán mà ra. Sau đó liền thấy khe hở không gian kia bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt, liền thấy hai thế giới trực tiếp giáp giới ở cùng nhau. Khí tức kỳ lạ bắt đầu lan tràn ở trong không gian chung quanh đây. Lúc này, Vương Lạc nhìn về phía Mộc Như Phong, thế giới đã bắt đầu dung hợp, song phương thế giới sẽ dung hợp hài hòa, ta có thể cảm thụ được, bình cảnh của ta bắt đầu buông lỏng. Ta trong ngàn năm qua một mực bố trí, nay thời cơ đã đến, ta muốn đi bắt đầu đột phá tiên tôn. Vương Lạc mở miệng nói ra. Chúc mừng, ta trước tiên ở nơi này chúc mừng Lạc ca đột phá tiên tôn. Mộc Như Phong cười chúc mừng. Cho ngươi mượn các ngôn, nhìn ngươi khí tức, hẳn là cũng chuẩn bị không ít, ngươi cũng có thể bắt đầu tay đột phá nửa bước tiên tôn. Vương Lạc cũng là vừa cười vừa nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ vuốt cằm, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Thanh vân thế giới cùng huyền long giới dung hợp, kia là cùng có lợi, càng có thể trở thành nhân giới chân chính. Có thể nói, một khi dung hợp, bên trong lục giới, tuyệt đối là nhân giới mạnh nhất. Mà khi Vương Lạc đột phá tiên tôn chi vị, tuyệt đối là sự cuộc khởi của nhân giới bắt đầu. Đến thời điểm, hạn mức cao nhất của nhân giới đề cao, Mộc Như Phong cũng có thể tiến thêm một bước, cho dù là về sau đột phá tiên tôn cũng là tương lai đều có thể. Mộc Như Phong lúc này lách mình về tới thanh vân thế giới. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi trên hư không, một cổ ba động kỳ lạ bắt đầu tản ra trong cơ thể Mộc Như Phong. Có thể cảm ứng đến, khí tức của Mộc Như Phong càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Bây giờ, thanh vân thế giới cùng huyền long giới triệt để dung hợp ở cùng nhau, trở thành nhân giới chân chính. Giới hạn cao nhất của thế giới trở nên cao hơn. Trọng yếu nhất chính là, thanh vân thế giới cũng hóa thành một khối lục địa to lớn, xâm nhập vào trong bên trong ngũ đại vực, như thế, toàn bộ nhân giới liền có 6 đại tiên vực. Đồng thời, tiên vực thứ 6 mới xuất hiện này càng là bên trong toàn bộ nhân giới, có cương vực to lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất. Thậm chí, ngoại trừ hỗn nguyên tiên vực, thanh vân tiên vực này thực lực cũng là cường đại nhất. Không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì người nắm trong tay thanh vân tiên vực là vị tân tấn nửa bước tiên tôn, Mộc Như Phong. Mà hỗn nguyên tiên vực bên này, Vương Lạc còn chưa xuất quan, nhưng là chỉ cần tu vi đạt đến Đại La Tiên, liền có thể cảm nhận được bên trong hư không, một cổ khí tức dọa người không ngừng tăng cường. Tất cả mọi người biết rõ, một khi Vương Lạc xuất quan, tất nhiên có thể đột phá tiên tôn chi vị. Cho nên, thế lực đệ nhất hỗn nguyên tiên vực, tuyệt đối là không có chút nào tranh cãi. Trên Nhiên Phong đảo, Mộc Như Phong cùng Triệu Yên Nhiên rút vào với nhau, nhìn Vãn Hà phía xa, trên mặt đều nổi lên tiếu dung. Chúc mừng, Mộc Như Phong, ngươi cũng đột phá đến nửa bước tiên tôn. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Vương Lạc. Lạc ca, ngươi đột phá tiên tôn rồi. Mộc Như Phong có chút giật mình. Ừm, đột phá, vừa mới đột phá, sau đó, ta cảm ứng được một chỗ mảnh vỡ hạch tâm tiên giới thất lạc. Nếu như đem mảnh vỡ hạch tâm kia lấy được, ta nghĩ, tu vi của ngươi hẳn là có thể tiến thêm một bước. Vương Lạc mở miệng nói ra. Mảnh vỡ hạch tâm tiên giới. Bên kia thực lực như thế nào? Mộc Như Phong mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta phát giác được có một vị nửa bước tiên tôn tồn tại, ta nghĩ, lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể giải quyết, ta liền không xuất thủ, như vậy ngươi có thể thu được lợi ích lớn nhất. Vương Lạc nói, tốt, Lạc ca, cảm ơn. Không cần cảm ơn, nếu như ngươi cũng đột phá tiên tôn, kế hoạch tiếp theo của ta mới có thể triển khai, lục giới hợp nhất, mới là mục tiêu cuối cùng nhất của ta. Vương Lạc trầm giọng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ vuốt cằm, trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Lục giới hợp nhất, chật chật chật, ta ngẫm lại cũng có chút kích động. Việc này không nên chậm trễ, đem tọa độ cho ta lập tức liền đi. Để phòng vạn nhất, ta vẫn là cùng ngươi đi tới, nếu là không có nguy hiểm, ta tại rời đi. Vương Lạc mở miệng nói. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Phu quân, vạn sự xem chừng. Triệu Yên Nhiên ôn nhu nói. Yên tâm, ta hiểu rồi. Mộc Như Phong mỉm cười. Sau đó, Mộc Như Phong liền cùng Vương Lạc biến mất ngay tại chỗ. Hết trọn bộ, thế giới Thanh Vân, thôn phệ thần giới đại lục, 300 năm sau. Đại Ly Hoàng Thành. Một ngày này, trên không trung Đại Ly Hoàng Thành, vô tận mây mù thất thải nổi lên. Tất cả mọi người trong hoàng thành đều hướng ánh mắt nhìn lên không trung. Trong một thoáng chốc, một cổ lực hút cực mạnh bộc phát, trực tiếp đem đám mây mù thất thải kia hấp thu trống không. Lập tức, một cổ khí tức kinh khủng, từ trong phủ thành chủ Đại Ly Hoàng Thành bộc phát, quét sạch toàn bộ tòa hoàng thành. Khí tức đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một số người nhỏ yếu thậm chí còn không có cảm giác được bất kỳ điều gì. Nhưng chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, tất cả đều biết được, đây là trong phủ thành chủ, có người đột phá. Trong phủ thành chủ, trước một gian phòng tu luyện. Nhiều người đứng ở nơi đây, ánh mắt đều rơi vào cửa chính của gian phòng tu luyện kia. Rất nhanh, cửa lớn phòng tu luyện bị mở ra, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Chúc mừng phụ hoàng thành công đột phá thần tôn đỉnh phong. Mộc Vô Hạ trên mặt lộ ra ý cười, vội vàng chúc mừng. Mộc Vô Du cũng chắp tay, chúc mừng phụ hoàng đột phá. Kiếm Nhất Phong ở bên cạnh cũng lập tức chắp tay chúc mừng. Mộc Thừa Càn không hề lộ ra ý cười, ngược lại sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, đúng vậy, ta đã đột phá thần tôn đỉnh phong, như vậy, đã đến lúc báo thù cho thiên đạo đại lục của chúng ta. Mộc Vô Du do dự một lát, sau đó mở miệng, phụ hoàng, có cần thông báo cho Tiểu Phong không? Mộc Thừa Càn lắc đầu nói, không cần thông báo, đây là chuyện của chính chúng ta muốn tự mình báo thù, nếu không, lúc ta phục sinh, đã để cho Tiểu Phong đem bọn hắn chém giết. Mộc Vô Du nghe vậy, cực cực đầu, sau đó nói, phụ hoàng, bốn người chúng ta hiện tại đều là thần tôn đỉnh phong, mà tứ đại thần tôn kia hiện nay cũng là thần tôn đỉnh phong. Chỉ là, còn có một vị hải thần cung thần tôn đỉnh phong, chúng ta cũng không rõ hắn có ra tay hay không. Mộc Thừa Càn khoát tay, vị kia của hải thần cung không cần để ý, hắn cũng không dám xuất thủ, chúng ta chỉ cần đối phó bốn người vô Phật là được. Đúng rồi, tập hợp nhân thủ, chúng ta muốn để cho toàn bộ những quỷ dị đã hủy diệt thiên đạo đại lục của chúng ta đều bị chém giết. Khi Mộc Thừa Càn nói lời này, càng lộ vẻ sát khí đằng đằng. Thiên đạo đại lục hủy diệt, năm vị thần tôn vô Phật là kẻ cầm đầu, thủ hạ của bọn hắn chính là đồng lõa, tự nhiên không thể buông tha. Trong đó có một vị đã bị Ngao Tôn tại chỗ chém giết, còn lại bốn vị, bọn hắn sẽ tự mình động thủ. Theo mệnh lệnh được ban ra, rất nhiều nhân thủ được tập hợp. Đặc biệt là 100 vị thiên kiêu ban đầu, càng là toàn viên có mặt đầy đủ. Tu vi của bọn hắn, so với Kiếm Nhất Phong, vẫn kém hơn không ít, bất quá đại đa số đều đã đột phá đến thần tôn tu vi. Số lượng người cũng không quá nhiều, tính ra cũng chỉ khoảng 120 người. Kiếm Nhất Phong bỗng nhiên vung kiếm, trực tiếp cắt ra thông đạo đi đến âm phủ thế giới. Chợt, một đoàn người nhanh chóng tiến vào bên trong, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên Nhiên Phong đảo, Mộc Như Phong đang dỗ dành một tiểu bảo bảo y y nha nha bên cạnh nôi đi ngủ. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được điều gì đó, lẩm bẩm, đột phá rồi sao? Còn chưa củng cố cảnh giới đã không kịp chờ đợi mà đi báo thù sao? Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh nhẹ giọng nói, phu quân, bệ hạ vừa mới đột phá thần tôn đỉnh phong, e rằng không thắng được mấy người vô Phật, chàng không ra tay sao? Triệu Yên Nhiên giờ phút này tu vi đã sớm đột phá Đại La Tiên, nàng cũng thuộc về thiên đạo đại lục, theo lý thuyết nàng có thể xuất thủ, nhưng lại bị Mộc Như Phong ngăn lại. Hắn sẽ không để ta xuất thủ, cũng sẽ không để nàng xuất thủ. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó từ trong thân thể đi ra một đạo bóng người mơ hồ. Đi thôi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, liền xuất thủ xóa sổ bọn người vô Phật. Đạo bóng người mơ hồ kia gật đầu, sau đó biến mất. Điều động phân thân đi qua cũng có thể đảm bảo hơn. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Mộc Như Phong cười nói, ha ha, nàng có phải đã quên hai vị của Long tộc rồi không? Triệu Yên Nhiên nghe vậy, còn muốn nói gì đó, lại thấy Tiểu Bảo Bảo trong nôi bỗng nhiên khóc lớn. Mộc Như Phong vội vàng nói, a, sao lại khóc rồi, có phải đói bụng rồi không, muốn uống sữa? Triệu Yên Nhiên nghe vậy, liếc mắt, chàng lẽ nào không ngửi thấy mùi thối sao, âm phủ thế giới. Một tòa cự thành vô cùng to lớn sừng sững trên mặt đất bao la này. Bầu trời âm trầm, vô biên âm khí du đãng giữa thiên địa, theo gió trôi dạt. Tòa thành này tên là Vô Phật Thành. Đúng như tên gọi, đây là thành thị do Vô Phật Thần Tôn kiến tạo và chưởng khống. Trước đó âm phủ thế giới được sáng lập, hắn được ủy thác trách nhiệm, tu vi cũng tiến thêm một bước, tuy chưa từng đột phá đến Đại La Tiên tu vi. Nhưng thực lực, so với trước kia mạnh hơn không chỉ một bậc. Theo thời gian trôi qua, địa vị của hắn ngày càng cao, nhưng quyền lợi lại càng ngày càng ít. 200 năm trước, được địa phủ trưởng khống giả ban thưởng cho một khối đất đai tài nguyên vô cùng phong phú này, để hắn kiến tạo cự thành, do hắn trưởng khống. Nhưng Vô Phật Thần Tôn biết được, đây là bị đuổi đi, hắn đang dần dần bị rời xa trung tâm quyền lực. Vô Phật, ngươi đem tất cả chúng ta triệu tập đến đây, rốt cuộc có chuyện gì? Không Thiên Thần Tôn mở miệng nói. Vô Phật chậm rãi nói, ta nhận được tin tức từ Dương Gian, Mộc Thừa Càn đã đột phá Thần Tôn đỉnh phong. Vô Pháp Thần Tôn nghe vậy, nhíu mày, sau đó nói, Mộc Thừa Càn. Đó là ai? Hắn đột phá thì liên quan gì đến chúng ta, Mộc Thừa Càn, cái tên có chút quen thuộc. Không Thiên Thần Tôn sờ cằm suy nghĩ. Vô Phật Thần Tôn trầm giọng, Thiên Đạo Đại Lục, Đại Ly Hoàng Triều, thế nào? Đều quên rồi sao, Thiên Đạo Đại Lục. Ta nhớ ra rồi, Mộc Thừa Càn đó không phải là hoàng đế của Đại Ly Hoàng Triều sao? Thực lực cũng chỉ là đế tôn, sao lại là thần tôn đỉnh phong rồi? Vô Pháp Thần Tôn có chút kinh ngạc. Mấy trăm năm trước, cấm kỵ chi địa thứ tư bị vị kia di dời đến nhân gian, Mộc Thừa Càn được phục sinh, hoặc có thể nói một số nhân vật chủ chốt của Đại Ly Hoàng Triều đều được phục sinh. Trong số những thiên kiêu kia, có ba vị đều đạt tới thần tôn đỉnh phong. Hiện giờ Mộc Thừa Càn cũng đột phá thần tôn đỉnh phong, thời điểm bọn hắn báo thù, không còn xa. Vô Phật Thần Tôn trầm giọng nói. Cái này, sợ gì chứ, chỉ cần vị kia không xuất thủ, vậy chúng ta sao phải sợ mấy kẻ vừa mới gia nhập thần tôn đỉnh phong như bọn hắn? Vô Pháp Thần Tôn nói. Không thể thần tôn sắc mặt có chút khó coi, chư vị, đừng quên, thê tử của vị kia cũng là thiên kiêu của Thiên Đạo Đại Lục, Vô Phật, nữ nhân kia tu vi thế nào? Vô Phật Thần Tôn nghe vậy, trả lời, thê tử của vị kia đã đột phá đến Đại La Tiên, nhưng nghĩ đến bọn hắn sẽ không ra tay, nếu không, chúng ta đã sớm chết. Đám người nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không ra tay là được, cho dù là bọn họ tìm tới cửa, đánh một trận thì cũng đánh thôi, chỉ sợ vị kia trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn đến cơ hội phản kháng cũng không có. Rõ ràng mới có chút thời gian, tu vi của vị kia đã đạt tới trình độ chúng ta không thể nào hiểu nổi, quả nhiên là, Vô Pháp Thần Tôn có chút không cam lòng. Ngươi không sợ chết thì có thể nói tiếp, dù sao, ta có dự cảm, bọn hắn báo thù tuyệt đối sẽ không muộn, cho nên, chúng ta cần thương nghị đối sách. Vô Phật Thần Tôn nói. Đúng lúc này, Hải Thần chậm rãi đứng dậy, chư vị, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi trước. Hải Thần, ngươi muốn đi đâu? Vô Phật Thần Tôn cau mày. Các ngươi diệt Thiên Đạo Đại Lục, ta còn đang trong Hải Thần Cung, cho nên, chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng không muốn dính vào. Hải Thần dứt lời, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Những người còn lại thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng. Đúng vậy, Hải Thần thật sự có lý do để không tham dự vào, hắn không có đi diệt Thiên Đạo Đại Lục. Hải Thần không tham dự, Vô Phật Thần Tôn cũng đã sớm biết. Chỉ là muốn lôi kéo thêm một người, cho chút lợi ích để thử một lần. Lại không ngờ Hải Thần trực tiếp không cho hắn cơ hội. Thậm chí, nếu không phải Hải Thần không có đường đến Dương Gian, e rằng đã không tới đây. Chỉ cần vị kia và thê tử của hắn không ra tay, vậy chúng ta chỉ cần chống đỡ qua lần này, tuyệt đối có thể kê cao gối mà ngủ. Vô Phật Thần Tôn còn muốn nói, nhưng bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía hư không. Ba người còn lại cũng lập tức phát giác, đồng loạt nhìn về phía hư không. Lập tức, một khe nứt không gian khổng lồ xuất hiện trên bầu trời vô Phật thành, giống như bầu trời nứt toạc ra. Một cổ kiếm khí lăng lệ từ vết nứt không gian này bùng lên. Theo đó, có rất nhiều bóng người xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Bốn người cầm đầu, không phải ai khác, chính là một Thừa Càn, một Vô Du, một Vô Hạ cùng Kiếm Nhất Phong. Những người đi theo sau lưng bọn họ, tu vi cũng đều có khí tức thần tôn. Tất cả mọi người không thu liễm khí tức của bản thân, áp lực kinh khủng giáng xuống Vô Phật thành. Bên trong thành, tất cả quỷ dị giờ phút này đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Vô Phật, ngươi diệt thiên đạo đại lục của ta, hôm nay chính là thời điểm ngươi diệt vong. Một Thừa Càn cao giọng quát, âm thanh truyền khắp cả tòa Vô Phật thành. Trong nháy mắt, bốn thân ảnh to lớn từ bên trong thành bay lên. Vô Phật thần tôn, Vô Pháp thần tôn, Vô Thiên thần tôn và Vô Thế thần tôn. Tu vi của bọn hắn đều là thần tôn đỉnh phong, khí tức không hề kém cạnh Một Thừa Càn và những người khác. Một Thừa Càn, bây giờ âm phủ và dương gian đã sớm tách ra, Huyền Tôn đại nhân đã nói, người dương gian không thể bước vào thế giới âm phủ. Ngươi bây giờ còn tìm tới tận cửa, là muốn chống lại mệnh lệnh của Huyền Tôn đại nhân sao? Vô Phật thần tôn lạnh giọng quát lớn. Hừ, hôm nay ngươi nói gì cũng vô dụng, nếu không phải vị kia ngầm đồng ý, ta đã không dám tới đây. Ngươi cũng không cần nghĩ đến việc để địa phủ phái người đến, hoặc là nói, ngươi có thể liên hệ thử xem bọn hắn có đáp lại ngươi không. Một Thừa Càn mang trên mặt nụ cười lạnh lẽo, hắn cũng không vội vàng động thủ. Chính là muốn nhìn xem biểu lộ của Vô Phật thần tôn và những kẻ khác sau khi biết mình bị vứt bỏ. Vô Phật thần tôn không nói gì, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Một Thừa Càn và đoàn người của hắn. Sau khi biết được Một Thừa Càn đột phá thần tôn đỉnh phong, hắn đã lập tức liên hệ với phía địa phủ. Thế nhưng, căn bản không có cách nào liên hệ được với Vạn Hữu Sinh. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói nhiều, năm đó bản tôn có thể trảm diệt các ngươi, hôm nay cũng có thể. Vô Phật thần tôn dứt lời, một cổ khí thế cường đại phóng thẳng lên trời. Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Thế ba vị thần tôn thấy vậy, cũng đồng dạng phóng xuất ra khí thế kinh khủng của bản thân. Bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chiến đấu, chỉ có chém giết Một Thừa Càn và những người này, bọn hắn mới có thể kê cao gối mà ngủ. Không ngờ bốn người các ngươi đều ở đây, như vậy cũng tốt, đỡ mất công chúng ta phải đi tìm từng người. Một Thừa Càn cười lạnh một tiếng, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng kim. Mở, bỗng nhiên, Vô Pháp mấy người bỗng nhiên quát lớn vài tiếng. Trong nháy mắt, liền có ba khe nứt không gian nổi lên. Ở phía bên kia khe nứt, chính là ba tòa cự thành khác. Không hề nghi ngờ, ba tòa cự thành này chính là thành thị của Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Thế ba vị thần tôn. Nương theo tiếng triệu hoán của tứ đại thần tôn, vô số quỷ dị hiện thân, treo lơ lửng trên không trung. Ở nơi này, tu vi thấp nhất cũng có đế tôn đỉnh phong. Nếu xét đến tu vi thần tôn, số lượng thần tôn bên trong bốn tòa cự thành này so với Một Thừa Càn và những người khác còn nhiều hơn. Nhưng về mặt chất lượng, không thể nghi ngờ là phía Một Thừa Càn mạnh hơn. Khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, hai bên va chạm phía dưới, biến ảo thành một cơn bão táp kinh khủng lại mỹ lệ, giống như tận thế. Tràng diện dần dần trở nên căng thẳng, đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngay khi bầu không khí lên đến đỉnh điểm, trên không trung, thế mà lại lần nữa nứt ra một vết. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đó. Thật là náo nhiệt, Đại Ly Hoàng Đế, các ngươi đến báo thù sao không gọi ta? Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Khi Một Thừa Càn và những người khác nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức vui mừng. Mà Vô Phật thần tôn và những người khác thấy vậy, sắc mặt lại đại biến. Hai người này không phải ai khác, chính là Ngao Chỉ và Ngao Hàn của Long tộc. Giờ phút này, Ngao Chỉ có khí tức cực kỳ cường đại, tu vi đã đạt đến thần tôn đỉnh phong. Còn Ngao Hàn đứng bên cạnh, khí tức nội liễm, không nhìn ra được chút nông sâu nào. Nhưng Ngao Hàn sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Vô Phật và những người khác giống như nhìn người chết. Tu vi của hắn đã đột phá đến Đại La Tiên. Không cần những người còn lại ra tay, chỉ riêng Ngao Hàn, phất tay liền có thể diệt sát đám người Vô Phật và thế lực của bọn hắn. Là ngươi. Vô Phật Thần Tôn thấy vậy, sắc mặt đại biến. Hắn không thể ngờ rằng, bọn hắn thế mà lại xuất hiện. Nếu là như vậy, bọn hắn thật sự không có bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Kỳ thật, các ngươi hủy diệt Thiên Đạo Đại Lục, với ta mà nói, cũng không có gì, dù sao ta bị những gia hỏa kia phong ấn vài vạn năm. Nhưng, các ngươi ngàn vạn lần không nên giết muội muội của ta. Cho dù nàng hiện tại đã sống lại, nhưng, các ngươi đều đáng chết. Lời nói lạnh như băng vang vọng, Ngao Hàng không có bất kỳ dấu hiệu nào ra tay. Hàng khí kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới, Vô Phật và bốn người còn lại sắc mặt đại biến, lập tức bộc phát công kích kinh khủng nhất của bản thân, ý đồ ngăn cản. Nhưng, khi hàng khí lan tràn đến, tất cả năng lượng đều bị đông kết. Không gian kia cùng với tứ đại thần tôn đều hóa thành băng điêu. Sau đó, một cổ lực lượng chấn động truyền đến, tất cả băng khối liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Năm đó, khi ta đột phá Đại La Tiên, liền muốn đến báo thù, chỉ là bị một đại nhân ngăn lại, nói là ngươi muốn tự mình báo thù. Bất quá hôm nay ta vẫn có chút không nhịn được mà ra tay trước, Đại Ly Hoàng đế, ngươi hẳn là sẽ không để ý chứ. Ngao Hàng nhìn về phía Mộc Thừa Càn mở miệng nói. Tiền bối nói đùa, tự nhiên không ngại, có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn chết, cũng đã toại nguyện. Còn nữa, Đại Ly Hoàng triều đã sớm hủy diệt, bây giờ, chỉ có thành chủ Đại Ly Hoàng thành Mộc Thừa Càn. Mộc Thừa Càn cười nhạt nói. Tàn dư của Vô Phật thành này ta sẽ xử lý, những tàn dư ở mấy tòa thành thị khác, giao cho các ngươi. Ngao Hàng hiếm khi lộ ra nụ cười, sau đó đưa tay ép xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vô Phật thành, không còn nữa, chỉ còn lại một chưởng ấn khổng lồ. Không đúng, bên trong chưởng ấn đó, thế mà vẫn còn một thân ảnh. Muội muội, muội làm cái gì vậy? Ngao Hàng nhíu mày, nhìn về phía Ngao Chỉ ở bên cạnh. Ca ca, ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc trên thân người này, hắn hình như có quan hệ với Mộc Như Phong. Ta nghĩ ra rồi. Đúng rồi, ngươi tên là Vô Lam phải không? Quỷ dị khế ước của Mộc Như Phong. Ngao Chỉ nhìn về phía Vô Lam, mở miệng nói. Vô Lam bây giờ tu vi đã là thần tôn sơ kỳ, nhưng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi dưới một chưởng của Ngao Hàng. Bất quá vẫn là do Ngao Chỉ ra tay, cho nên mới sống tiếp được. Ừm. Quỷ dị khế ước của một đại nhân. Ngao Hàng nhíu mày. Ta đã sớm giải trừ quan hệ khế ước với một đại nhân, ta là con gái của Vô Phật Thần Tôn, các ngươi muốn giết thì cứ giết. Vô Lam sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù không muốn chết, nhưng thân phận của nàng đã định trước không thể sống sót. Đã có quan hệ với một đại nhân, vậy ngươi đi đi, đương nhiên, nếu ngươi muốn báo thù cho phụ thân, cũng hoan nghênh ngươi tới. Ngao Hàng suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói. Mộc Thừa Càn và những người khác nghe vậy, cũng không phản bác, bởi vì bọn hắn bây giờ có thể đứng ở chỗ này, đều là nhờ công lao của Mộc Như Phong. Cảm ơn, yên tâm, ta sẽ không báo thù, dù sao, ta vốn không nên xuất hiện trên thế gian này. Vô Lam để lại câu nói này rồi rời đi. Nàng ta được sinh ra, chẳng qua cũng chỉ vì Vô Phật Thần Tôn muốn chuyển dời độc tố của U Minh Hoa, căn bản không có chút tình cảm nào với Vô Phật Thần Tôn. Ca ca, chúng ta đi thôi, nghe nói Yên Nhiên tỷ tỷ đã sinh, ta muốn đi nhìn Tiểu Bảo Bảo. Thấy chuyện ở đây đã giải quyết xong, Ngao Chỉ lập tức lôi kéo ca ca rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả quỷ dị dưới trướng Vô Pháp, Vô Thế, Vô Thiên ba đại thần tôn, giết không tha, Mộc Thừa Càn cao giọng quát, hạ đạt chỉ lệnh. Không có chiến lực tứ đại thần tôn, hủy diệt những quỷ dị dưới trướng bọn hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Một canh giờ sau, thế lực của tứ đại thần tôn, huyên náo hủy diệt. Mộc Thừa Càn giờ phút này đứng trên phế tích Vô Phật Thành, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân đều đang run rẩy. Mối thù của Thiên Đạo Đại Lục, rốt cục đã báo, một phân thân nào đó ẩn giấu ở nơi tối tăm, thấy sự tình đã hạ màn kết thúc, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Tại một chân núi cao ngất, sừng sững. Rừng rậm rậm rạp, nhưng lại có một đám người đang đứng ngơ ngác ở nơi này. Tổng cộng có 10 người, trong đó có một người đặc biệt đáng chú ý, bởi vì đó là một người phụ nữ mang thai đã 10 tháng. Người này không ai khác, chính là Long Mỹ Quyên. Chồng ta là người của ban ngành liên quan, muốn sống, hãy nhớ kỹ quy tắc, cẩn thận quan sát, cẩn thận kín đáo. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa mọi người rời đi. Long Mỹ Quyên lớn tiếng nói. Đưa chúng ta rời đi. Ngươi là một người phụ nữ có thai, ngay cả đi đường cũng đi không nổi. Cho dù những lời ngươi nói là sự thật, ngươi cũng chỉ là một gánh nặng mà thôi. Một người đàn ông lên tiếng. Hừ, tiểu tử, ngươi rất gan dạ, Quyên tỷ mặc dù đi không được, nhưng có ta ma cầu ở đây, cái phó bản nhỏ bé này, dễ như trở bàn tay. Giây tiếp theo, liền nghe thấy từ trên thân Long Mỹ Quyên truyền đến âm thanh của ma cầu. Sau đó, một loạt âm thanh máy móc chuyển động vang lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy một bộ chiến giáp cơ giới trực tiếp bao phủ lên thân Long Mỹ Quyên. Thậm chí vì muốn bảo vệ bụng của Long Mỹ Quyên, chiến giáp còn trực tiếp nâng cao lên vài vòng, giống như bộ chiến giáp phản hút mà Tony chế tạo trong Marvel, có kích thước tương tự. Tình huống như vậy, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì? Người đàn ông lúc trước lên tiếng sắc mặt kinh hãi. Là đạo cụ, khẳng định là đạo cụ. Làm gì có đạo cụ nào có thể nói chuyện? Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Ta cũng đã xem không ít công lược. Một đám người lập tức kinh ngạc dị thường. Ngậm miệng, tất cả ngậm miệng lại cho bản đại gia, Quyên tỷ, chủ nhân để ta đến bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm, đây chỉ là một cái phó bản nhỏ, leo núi mà thôi, đến lúc đó ta trực tiếp đưa ngươi bay lên. Ngọn núi này cũng chỉ cao hơn 2.000 mét, 3 phút giải quyết. Ma cầu ngẩng đầu nhìn ngọn núi, tự tin nói. Nếu không phải hiện tại phó bản còn chưa chính thức bắt đầu, phỏng chừng ma cầu đã trực tiếp mang theo Long Mỹ Quyên bay vút lên trời. Ma cầu, ngươi trở nên quá lớn rồi, thu nhỏ lại một chút, nhỏ một chút. Long Mỹ Quyên mặc dù cảm thấy rất thần kỳ, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Úc úc, được, Quyên tỷ. Ma cầu cũng rất nghe lời Long Mỹ Quyên, dù sao đây là một Như Phong phân phó. Rất nhanh liền thấy ma cầu thu nhỏ lại vài vòng. Mặc dù vậy, vẫn như cũ có thân cao hơn 2 mét. Nhỏ thêm chút nữa. Long Mỹ Quyên vẫn lên tiếng. Quyên tỷ, không thể nhỏ hơn được nữa, ta còn phải bảo vệ đứa bé trong bụng của ngươi. Ma cầu trả lời. Long Mỹ Quyên gật đầu, sau đó nhìn về phía cả đám. Tất cả mọi người nghe ta, trò chơi còn 5 phút nữa mới bắt đầu, chờ ta dẫn mọi người lên đỉnh. Một đoàn người thấy vậy, đều nhao nhao đáp ứng, trên mặt cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Có Long Mỹ Quyên đại lão này ở đây, bọn hắn cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Một đoàn người lập tức theo phân phó của Long Mỹ Quyên, bắt đầu tìm kiếm xung quanh một chút manh mối hữu dụng. Long Mỹ Quyên cũng đánh giá xung quanh một chút. Nơi này là một bãi đất trống 20 mét vuông. Trên mặt đất bày kín cành lá rụng dày đặc, dẫm lên trên ẩm ướt, xanh lục. Những cây đại thụ xung quanh đều rất cao lớn, cành lá cũng cực kỳ um tùm, che khuất ánh sáng, khiến cho nơi này có chút mờ mịt. Tìm được rồi, ở đây có một tấm biển cảnh cáo. Một người đàn ông bỗng nhiên lớn tiếng kêu gọi. Lập tức, tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, Long Mỹ Quyên cũng nhanh chóng bước tới. Leo núi chú ý hạng mục 1, xin chú ý, khi leo núi, nhất định phải đảm bảo số người trong đội ngũ là chính xác. 2. Dọc đường leo núi, có thợ săn bày cạm bẫy, mời hành sự cẩn thận. 3. Trên núi trừ các ngươi ra, không có người nào khác. 4. Không được tách đoàn, tuyệt đối không được tách đoàn. 5. Xin cố gắng đi đường lớn, tuyệt đối không được đi đường nhỏ. 6. Thời gian leo núi càng nhanh càng tốt, thời gian càng lâu, sẽ càng tăng xác suất xuất hiện các loại sự cố ngoài ý muốn. 7. Người leo núi, cấm chỉ phi hành. Tổng cộng có 7 hạng mục chú ý a, thế mà không thể bay, bất quá không sao, vẫn nắm chắc. Ma cầu lại lần nữa tự tin nói. Quyên tỷ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Còn 1 phút nữa, phó bản sắp chạy. Một cô gái nhỏ gầy đi đến trước mặt Long Mỹ Quyên, mở miệng dò hỏi. Những người còn lại cũng đều nhìn sang. Chủ tuyến nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, chính là leo núi. Thời gian hạn chế là 10 ngày, đây cũng có nghĩa là, thời gian của chúng ta chỉ có 10 ngày. Sau khi phó bản bắt đầu, các ngươi đều theo sát ta sẽ để ma cầu trông nom các ngươi, cho dù là quỷ dị tới, cũng không phải là đối thủ của ma cầu. Chúng ta bây giờ chỉ cần lo lắng những sự cố ngoài ý muốn kia, còn có đồ ăn thức uống. Long Mỹ Quyên nói. Đúng vậy, bản đại gia thế nhưng là tái cụ cấp 7, quỷ dị nho nhỏ, không đáng để lo. Trong giọng nói ma cầu tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đương nhiên, hiện tại ma cầu kỳ thật chỉ là tái cụ cấp 5, bất quá sau khi hắn mở ra hình thức liệt hỏa chiến xa, liền có thể đạt tới cấp 6. Mà lại thôi động thẻ bài hỏa diễm tái cụ, liền có thể đạt tới tái cụ cấp 7, một khi mở ra hình thức cơ giáp, trực tiếp liền có thể đạt tới tái cụ thất cấp đỉnh phong. Đám người nghe vậy, lại lần nữa giật mình, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác trắng lên tiếng, chúng ta an toàn không có vấn đề, nhưng là chúng ta bây giờ thiếu đồ ăn thức uống. Đám người nghe vậy, sau đó tưởng tượng thời gian leo núi mà phó bản đưa ra, liền biết, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể lên tới đỉnh núi. Long Mỹ Quyên chắc chắn nói, phó bản sẽ không cho chúng ta đường cùng, mặc dù chúng ta bây giờ không có đồ ăn cũng không có nước, nhưng trên đường tuyệt đối sẽ có đồ ăn thức uống. Đúng lúc này, một phút đếm ngược kết thúc. Giây tiếp theo, liền thấy màn sáng vô hình xung quanh kia hoàn toàn biến mất. Sau đó, đám người cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng xung quanh đánh tới. Vốn dĩ nhiệt độ nên ở khoảng 24, 25 độ, nhưng lập tức hạ xuống dưới không. Đám người đều mặc rất mát mẻ, cho nên đều không tự chủ được rùng mình một cái. Lạnh quá, sao đột nhiên lại trở nên lạnh như vậy? Một người chơi nói. Đúng lúc này, một tiếng động cơ ầm ầm vang vọng xung quanh. Trong nháy mắt, liền thấy một cổ hỏa diễm địa ngục phóng lên tận trời. Nhiệt lượng trong nháy mắt ập tới, xua tan hơi lạnh của tất cả mọi người. Hình thức liệt hỏa chiến xa mở ra. Ma cầu hét lớn một tiếng. Đám người nghe tiếng nhìn lại, không biết từ khi nào, ma cầu đã giải trừ hình thức cơ giáp. Nó trực tiếp hóa thành một cỗ xe máy liệt hỏa, mà Long Mỹ Quyên giờ phút này an vị trên xe máy, toàn thân cũng bao phủ một lớp khôi giáp màu đỏ dày đặc, bảo vệ cô một cách cẩn mật. Giây tiếp theo, ma cầu khởi động. Chỉ thấy nó đột nhiên lao về phía trước, một cây đại thụ bật gốc đứt gãy. Đồng thời ngọn lửa mãnh liệt cũng trực tiếp thiêu đốt cây cối. Một màn này, khiến đám người sợ ngây người, bọn hắn thậm chí còn tưởng rằng ma cầu muốn vứt bỏ bọn hắn. Chỉ là rất nhanh liền trông thấy sau khi ma cầu đâm gãy cây cối liền không có động tác gì nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái bước tới súng lại. Rất nhanh, ngọn lửa trên cây biến mất. Lúc này cành cây đều bị đốt trụi, chỉ còn lại thân cây tráng kiện. Ở giữa thân cây này, vậy mà lại bị đốt ra một cái lỗ khảm rất lớn. Có lỗ khảm còn chưa tính, bên trong vậy mà còn bị đốt ra những vị trí ngồi khác nhau, phía trước chỗ ngồi, vậy mà còn có một vật giống như tay vịn an toàn. Chiêu điều khiển hỏa diễm này của ma cầu, xem ra đều đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhìn kỹ, mấy chỗ ngồi đơn sơ này vừa đúng là 9 cái. Nhanh, tất cả mọi người lập tức đi lên, bản đại gia muốn phát huy vui vẻ, định vị mục tiêu nhỏ, 3 phút lên đỉnh núi. Ma cầu quay đầu, hướng về phía những người chơi còn đang ngơ ngác kia lớn tiếng hô. Lập tức, những người chơi kia cũng đã phản ứng lại, sau đó nhanh chóng ngồi lên ghế. Thậm chí có người muốn tranh giành vị trí hàng trước, suýt chút nữa đã đánh nhau. Dưới sự quát lớn của ma cầu, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi lên 9 cái ghế kia. Tất cả mọi người đều theo bản năng đưa tay nắm lấy tay vịn an toàn, không cần ma cầu nhắc nhở. Sau đó liền thấy phần đuôi ma cầu trực tiếp bắn ra một đạo xiềng xích, rồi trực tiếp khóa lại phía trước thân cây. Nương theo ma cầu thôi động quỷ lực, lập tức, địa ngục hỏa diễm bao trùm toàn bộ cành cây. Rõ ràng thiêu đốt hỏa diễm mãnh liệt, nhưng mặc kệ là cây cối hay là những người chơi ngồi phía trên, vậy mà đều không có chút tổn hao nào. Đều ngồi xuống, nắm vững lan can. Bản đại gia muốn lên đường, ma cầu hô quát một tiếng, động cơ lại lần nữa bộc phát ra một trận tiếng gầm rú nhiệt liệt. Như thế, mặc kệ va chạm và sốc nảy như thế nào, chỉ cần thân cây không gãy vỡ, vậy căn bản sẽ không bị quăng ra ngoài. Ma cầu một đường lao vùng vụt, mặc kệ là đường xá đứt gãy, hoặc là nơi có cạm bẫy, thậm chí xuất hiện một vài giả thú kinh khủng cùng quỷ dị. Ma cầu đều không có chút dừng lại, trực tiếp đụng tới. Mặc kệ là giả thú hay quỷ dị, đều hoàn toàn không chạy thoát được, đụng vào là chết. Mà ma cầu dường như cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, không ngừng la to, thậm chí lấn át tiếng kêu sợ hãi của đám người phía sau. Ầm ầm, lúc này, phía trên, truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Chỉ thấy, một ngọn núi to lớn bắt đầu sụp đổ, chậm rãi trượt xuống phía dưới. Mà điều khiến người ta kinh hãi là, ma cầu giờ phút này, vậy mà lại ở vào phía trên khối núi to lớn kia. Núi lở đất. Qua a, lại là núi lở đất, hắc hắc, xem ta. Ma cầu nhìn thấy có núi lở đất, không những không có chút sợ hãi, ngược lại tăng nhanh tốc độ, phóng lên phía trên. Nhìn tình hình này, dường như là chuẩn bị trực tiếp xông lên đỉnh núi lở đất, vượt qua lần sạt lở này. Không những vậy, ở phía dưới sẽ bị đá rơi đập trúng, nhưng tiến lên, sẽ không sao. Chỉ là, một giây sau, vô số đá lớn từ trên cao rơi xuống. Oanh! Một âm thanh vang lên. Một viên đá lớn đập trúng phần đuôi thân cây ma cầu đang lôi kéo. Lập tức, lực lượng khổng lồ trực tiếp đập thân cây lún vào trong lòng khối núi to lớn kia. Ngay tiếp theo ma cầu đang tiến lên cũng trong nháy mắt bị níu lại, rơi xuống phía dưới. Cũng may, phần đuôi không có người, nếu không, cú đập này, mặc dù có địa ngục hỏa diễm bảo hộ, cũng phải có người thương vong. Ma cầu thấy vậy, lại lần nữa thôi động quỷ lực, địa ngục hỏa diễm trực tiếp lại lần nữa bộc phát, không bao lâu, trực tiếp xông ra khỏi lòng núi. Sau đó rơi xuống một sườn dốc trần trụi. Ngược lại hắn không tiếp tục đi, phía dưới, có ngọn núi vẫn còn trượt xuống, phía trên cũng không ngừng có đá lớn rơi xuống. Thậm chí giữa không trung cũng bắt đầu sấm chớp đùng đoàn, gió lớn nổi lên tứ phía. Đều không sao chứ. Ma cầu điều chỉnh một chút, nhìn về phía sau. Mặc dù không ai trả lời, nhưng nó cũng nhìn thấy, không có người thương vong hoặc mất tích. A, không đúng, đằng sau sao lại có 10 người rồi. Ma cầu bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì vốn dĩ chỉ có 9 chỗ ngồi, bỗng nhiên liền biến thành 10 chỗ ngồi, mà trong 10 chỗ ngồi này đều có một người ngồi. A, đau quá, ma cầu, bụng ta đau quá, ta hình như sắp sinh. Long Mỹ Quyên bỗng nhiên thống khổ lên tiếng. A, ma cầu vừa muốn một lần nữa xông lên, lập tức liền sững sờ tại chỗ. Cái này, Quyên tỷ, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức xông lên đỉnh núi, trở về sau đi bệnh viện. Ma cầu dứt lời, liền bỗng nhiên phóng lên phía trên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, những tảng đá lớn, cây cối, vân vân. Lăn xuống, ma cầu cũng không né tránh, trực tiếp một đầu đụng xuyên qua. Chỉ khoảng một phút, ma cầu đã đến vị trí giữa sườn núi. Tốc độ này, có thể nói là rất nhanh. Chỉ là khi tiến vào vị trí giữa sườn núi, chu vi trong nháy mắt tràn ngập sương mù. Những núi đá cây cối lăn xuống kia vẫn cứ lăn xuống, tầm mắt không nhìn thấy. Một màn này, lại khiến ma cầu bỗng nhiên đứng sững tại chỗ. Đau quá, thật đau quá, ma cầu. Âm thanh thống khổ của Long Mỹ Quyên càng lớn hơn. Sao lại có sương mù, đáng chết, sao lại không thể bay? Mặc kệ, bay lên, dù sao trái với quy tắc, lẽ nào còn có thể đánh ta xuống? Quyên tỷ, ngươi chờ chút, ta đưa ngươi bay lên. Ma cầu không nói hai lời, trực tiếp bay lên không trung. Những nơi đi qua, đều lưu lại một dấu ấn địa ngục hỏa diễm. Vừa mới bay ra ngoài chưa được 100 mét, liền gặp một cổ áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Địa ngục hỏa diễm trên người ma cầu lập tức như mất đi điểm tựa, vậy mà tắt ngấm. Một cảm giác mất trọng lượng ập tới, ma cầu cùng với thân cây phía sau đều rơi xuống phía dưới. Khi sắp rơi xuống, ma cầu rốt cục khôi phục quyền khống chế, hỏa diễm lại lần nữa bùng lên. Lần này, ngược lại không dám tiếp tục bay, bất quá cũng thành công dừng lại xu thế rơi xuống, sau đó đáp xuống mặt đất. Mê vụ vẫn như cũ nồng đậm, không nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh, tầm nhìn không quá 2 mét. Đá lăn cùng cây cối vẫn không ngừng từ bên trên rơi xuống. Đồng thời, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa to, thậm chí còn có mưa đá lớn cỡ nắm đấm. Ma cầu, tìm chỗ dừng lại, đau quá, ta nhớ trong số người chơi có thầy thuốc, mau lên. Long Mỹ Quyên thống khổ nói. Vâng, Quyên tỷ, ta đi tìm chỗ ngay đây. Ma cầu lập tức bắt đầu quét hình xung quanh, rất nhanh, nó phát hiện một chỗ hang động cách đó mấy chục mét. Chỉ là còn chưa kịp đến nơi, liền gặp một khối đá lớn rơi xuống, trực tiếp chặn ngang cửa hang. Ma cầu thấy vậy, lại chẳng hề để ý, nhanh chóng lái tới, sau đó hút nát tảng đá lớn, cuối cùng kéo theo thân cây tiến vào trong hang động. Trong sơn động không quá nhỏ, dài chừng 10 mét, cao 5 mét, hơn nữa lại còn có hình chữ L. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên, lại có một tảng đá lớn chặn kín cửa hang. Ma cầu không thèm để ý, dù sao cửa hang bị chặn, bọn hắn có lẽ càng thêm an toàn. Quẹ, một tiếng nôn mửa vang lên. Quẹ, sau đó là nhiều tiếng nôn mửa. 10 người chơi khác giờ phút này không biết vì sao lại tỉnh lại, đều đồng loạt nôn thốc nôn tháo, không một ai ngoại lệ. Ngay sau đó, ma cầu mở ra hình thức chiến giáp, để Long Mỹ Quy ngồi xuống đất. Đồng thời địa ngục hỏa diễm vẫn đang bùng cháy, khiến cho hang động tối đen như mực trở nên sáng như ban ngày. Thầy thuốc, ai là thầy thuốc, đến xem một chút, Quyên tỷ hình như sắp sinh. Ma cầu không rời khỏi bên cạnh Long Mỹ Quyên, hướng về phía những người kia hô lớn. Giờ khắc này ma cầu, dường như vẫn chưa phát hiện ra thêm một người. Hoặc là nói, tất cả mọi người vẫn chưa phát hiện ra. Tới, tới đây. Một người phụ nữ trung niên lau miệng, sau đó bước chân loạn choạng đi tới. Đồng thời cũng có một cô gái trẻ tuổi khác đi tới, đây là y tá. Thầy thuốc, giúp ta xem một chút, bụng ta đau quá. Long Mỹ Quyên giờ phút này mặt đầy mồ hôi, ôm lấy bụng mình. Nữ thầy thuốc cúi người xuống, sờ lên bụng Long Mỹ Quyên, sau đó lại hỏi thăm một vài chuyện, liền mở miệng nói, tính ra ngươi may mắn, gặp được ta. Nước ối của ngươi còn chưa vỡ, bây giờ có thể sinh, nhưng cũng có thể không sinh, điều kiện ở đây đơn sơ, ta đề nghị ngươi vẫn là trước mắt đừng sinh. Không sinh, tạm thời không sinh, nhờ cô, thầy thuốc. Long Mỹ Quyên tự nhiên cũng biết rõ nơi này không phải chỗ để sinh con, lập tức lên tiếng nói. Nữ thầy thuốc nghe vậy, gật đầu, sau đó nhanh chóng xoa bóp liên tục trên bụng Long Mỹ Quyên. Mà Long Mỹ Quyên cũng thỉnh thoảng kêu đau. Mấy phút sau, tiếng kêu đau của Long Mỹ Quyên dần dần giảm bớt, cả người đều dễ chịu hơn. Tốt rồi, cố gắng đừng vận động quá mạnh, nếu không thủ pháp xoa bóp của ta cũng vô ích. Nữ thầy thuốc lên tiếng nói. Cảm ơn thầy thuốc. Long Mỹ Quyên vội vàng gượng dậy nói cảm ơn. Ma cầu lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức bám vào trên người Long Mỹ Quyên, giúp nàng đứng lên. Không cần cảm ơn, ngươi cũng đang giúp đỡ chúng ta, vị xe máy đại gia này năng lực hành động rất mạnh, bất quá, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi thật sự sẽ sinh đấy. Nữ thầy thuốc nói, nhìn ma cầu. Xin lỗi, Quyên tỷ, ta chỉ muốn nhanh chóng đưa ngươi lên núi. Ma cầu có chút ngượng ngùng nói. Long Mỹ Quyên vội vàng nói, xin lỗi mọi người, để mọi người bị liên lụy, ma cầu, tiếp theo ngươi đừng ngang ngược xông thẳng như vậy nữa. Được rồi, Quyên tỷ. Ma cầu nghiêm túc gật đầu. Chủ yếu vẫn là do tốc độ của nó quá nhanh, sau đó tai nạn xảy ra quá nhiều, dẫn đến hiệu quả giảm sóc của nó chẳng có tác dụng gì. Mấy người còn lại giờ phút này cũng dần hồi sức, bất quá do nôn mửa quá độ, cũng khiến trong động tràn ngập mùi khó ngửi. Ở đây có vật tư, ở đây có vật tư. Bỗng nhiên, có người hét to lên. Đám người nhìn theo, liền thấy một người đàn ông đứng trước một cái máy bán hàng tự động. Thật là ồn ào, nhân loại, muốn mua đồ thì mua, còn đứng ở đây lải nhải. Máy bán hàng tự động đột nhiên lên tiếng. Máy bán hàng tự động. Ma cầu đột nhiên quan sát kỹ chiếc máy bán hàng tự động kia. Cũng vào lúc này, chiếc máy bán hàng tự động vừa mới khởi động rốt cục đã nhận ra khí tức của ma cầu, lập tức toàn thân rung lên. Ai nha, là xe máy tiền bối, chào ngài, chào ngài. Máy bán hàng tự động lập tức vươn hai tay và hai chân, chạy chậm tới, vẻ mặt nịnh nọt. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Vẫn rất có nhãn lực đấy, Quyên tỷ, ngươi muốn ăn chút gì không? Ma cầu ngạo nghễ nói. Cho ta lấy một bình nước đi, đúng rồi, lại cho mọi người chút đồ ăn và đồ uống. Long Mỹ Quyên nghĩ nghĩ rồi nói. Nghe chưa, cho tất cả mọi người mỗi người một bình nước, sau đó lấy chút đồ ăn đến. Nói rồi, ma cầu phun ra mấy tờ tiền giấy mệnh giá 100. Tuân lệnh. Máy bán hàng tự động nhìn thấy ba tờ tiền giấy mệnh giá 100, lập tức hai mắt sáng lên. Cất kỹ xong, nhanh chóng phun ra 11 bình nước, cộng thêm 11 cái bánh mì và 11 thùng mì ăn liền. Mọi người nếu cần mì ăn liền, có thể đun nước nóng ở chỗ ta. Máy bán hàng tự động ân cần nói. Cảm ơn, cảm ơn. Những người kia cầm thức ăn nước uống xong vội vàng nói lời cảm ơn. Những người này trước đó từng người dạ dày đảo lộn, đồ vật gì cũng nôn ra hết, nói không nên lời, giờ phút này nói chuyện, cảm thấy rất đói bụng và khát nước. Một số người uống một ngụm, nuốt nước bọt, liền nhanh chóng ăn bánh mì. Chưa qua một lát, mùi thơm mì ăn liền cũng tràn ngập trong hang động. Những cái mùi nôn mửa kia cũng bởi vì có mấy người chịu không nổi, trực tiếp đào một ít đất lấp lại. Mọi người sau khi ăn xong, có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm kiếm trong sơn động vật tư hoặc là hạng mục cần chú ý, Long Mỹ Quyên lên tiếng. Trong hang động này xuất hiện máy bán hàng tự động, rất rõ ràng, nơi này hẳn là trạm trung chuyển nghỉ ngơi. Mà thông thường tại những nơi như thế này, đều sẽ có một ít căn phòng hoặc là manh mối gì đó. Long Mỹ Quyên tuy cũng là lần đầu tiên tiến vào phó bản, nhưng nàng thường xuyên tìm Lý Diệu Tồn hỏi thăm một chút về những chuyện trong phó bản, cho nên đối với mấy cái này cũng tương đối rõ ràng. Vâng, Quyên tỷ. Một đám người liên tục gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị chia nhau ra tìm kiếm trong hang động. Nhớ kỹ, không được tách nhau ra. Long Mỹ Quyên nhắc nhở. Cả đám nhao nhao gật đầu, sau đó hai người một tổ bắt đầu tìm kiếm. Thấy cảnh này, người nào đó trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, lập tức, hắn liền có thể động thủ. Ha ha, không cần phiền phức như vậy, máy bán hàng, vật tư và hạng mục cần chú ý ở đâu? Ma cầu trực tiếp hỏi máy bán hàng tự động. Cầu gia, ngài hỏi đúng người rồi, người bình thường muốn tìm thấy, tuyệt đối phải lãng phí mấy tiếng đồng hồ. Máy bán hàng tự động vừa dứt lời, liền nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp nhảy cao hơn 2 mét, đưa tay, trực tiếp túm lấy một cái ba lô màu đen ở trên. Cái ba lô màu đen này giấu rất kỹ, dù là nguồn sáng đầy đủ, bọn hắn cũng không hề phát hiện. Đồ vật ở vị trí cao như vậy, thật sự muốn tìm ra, có lẽ mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm được. Vâng, đều ở trong này. Máy bán hàng tự động đặt ba lô trước mặt Long Mỹ Quyên. Một màn này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, chỉ có một người, nội tâm cực kỳ oán giận. Nhưng vô dụng, hắn cũng không dám bộc lộ, nếu không, một khi bại lộ, đó chính là một chữ, chết. Mà không có bại lộ, vậy thì hắn vẫn có thể tùy thời tìm kiếm cơ hội. Rất nhanh, Long Mỹ Quyên trước ánh mắt chăm chú của mọi người mở ba lô ra, sau đó lấy tất cả đồ vật bên trong ra. Một tờ giấy, 10 bộ áo mưa, sau đó là 10 cái đèn pin công suất lớn cùng 10 bao lương khô. Vật tư gì đó, bọn hắn cũng không chú ý, ngược lại là tờ giấy kia. Long Mỹ Quyên lập tức mở nó ra. Sơn động chú ý hạng mục, 1, chúc mừng các ngươi, đã tới được lưng chừng núi, các ngươi thành công đi được một nửa lộ trình. 2, thật đáng tiếc nói cho các ngươi, con đường sau đó, thiên tai sẽ càng nghiêm trọng hơn, xin hãy mau chóng lên đỉnh núi. 3, có một quỷ dị đã trà trộn vào trong các ngươi, xin hãy mau chóng tìm ra hắn. 4, trong sơn động, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở lại 2 giờ, 2 giờ trôi qua, sơn động sẽ sụp đổ. 5, chúc các ngươi may mắn, người đầu tiên lên đỉnh núi, sẽ có bất ngờ ngoài dự kiến. Sau khi xem hết tờ giấy này, tất cả mọi người phía sau lưng đều có chút lạnh lẽo. Chúng ta, trong đội ngũ chúng ta trà trộn vào một quỷ dị. Một người kinh hãi. Không thể nào, chúng ta trên đường đi hình như đều là những người này mà, đúng vậy, tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, quỷ dị cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động trà trộn vào được, cái kia, không phải là phó bản còn chưa bắt đầu liền trà trộn vào rồi chứ, 11 người, chúng ta ở đây có 11 người. Trên bản nhiệm vụ biểu hiện tham dự lần phó bản này là 10 người, một đám người lập tức vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức liền cùng những người bên trên tách ra một khoảng. Nhưng vì không thể lạc đàn, lại không dám rời đi quá xa. Đừng hoảng, bản đại gia ở đây, sợ cái gì? Ma cầu lập tức quát lớn một tiếng. Một cổ địa ngục hỏa diễm cường đại lan tràn ra, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Cả đám lúc này mới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, có ma cầu, vị đại lão tái cụ cấp 7 này ở đây, bọn hắn sợ cái gì chứ? Một khi quỷ dị trà trộn vào kia động thủ, vài phút là có thể bị ma cầu tiêu diệt. A, à, kỳ quái, các ngươi đều là nhân loại nha. Ma cầu thu hồi hỏa diễm, kinh ngạc nhìn về phía cả đám. Ma cầu dò xét cả đám, căn bản không hề phát hiện ra chút mánh khóe nào. Cầu gia, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Một người có chút lo lắng dò hỏi. Ma cầu, nếu quỷ dị kia động thủ, ngươi có nắm chắc hay không, trước khi nó động thủ liền ra tay chế trụ nó? Long Mỹ Quyên mở miệng dò hỏi. Quyên tỷ, bằng vào năng lực của ta, không thể nào không tìm ra được, tình huống hiện tại, đại khái hẳn là quy tắc của phó bản này không cho ta tìm ra. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần tên gia hỏa kia lộ ra chân tướng, ta liền có thể xử lý hắn trước tiên. Ma cầu tự tin nói. Cầu gia uy vũ, cầu gia uy vũ bá khí, cả đám lập tức reo hò. Tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có quỷ dị trà trộn vào kia là trong lòng cực kỳ sợ hãi. Bất quá, chúng ta vẫn là nên thử tìm ra quỷ dị này trước, tất cả mọi người hãy tự giới thiệu một chút đi. Long Mỹ Quyên trầm giọng nói. Một đoàn người đều nhao nhao gật đầu. Ta tên Vương Mỹ Ngọc, là chủ nhiệm khoa phụ sản bệnh viện đệ nhất nhân dân của thành phố. Vương Mỹ Ngọc mở miệng nói. Sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao dựa theo trình tự giới thiệu mình một phen. Một vòng trôi qua, không ai có thể nhìn ra sơ hở gì. Sau đó Long Mỹ Quyên lại tiếp tục đặt câu hỏi, đặc biệt hỏi thăm một chút vấn đề ở thế giới hiện thực. Nhưng 10 người này đều đối đáp trôi chảy, vẫn không có sơ hở. Chúng ta đã ở chỗ này nghỉ ngơi một giờ, đã đến lúc xuất phát, tất cả mọi người mặc áo mưa vào, cầm đèn pin lên. Long Mỹ Quyên mở miệng nói. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó nhanh chóng mặc áo mưa, cầm đèn pin. 10 bộ áo mưa hẳn là cho bọn hắn, những người chơi này, bất quá Long Mỹ Quyên có cơ giáp của ma cầu, cũng vừa lúc để những người còn lại mỗi người một bộ. Rất nhanh, ma cầu kéo theo thân cây to lớn kia đi tới cửa hang. Lần này, ma cầu vì Long Mỹ Quyên suy nghĩ, không có trực tiếp phá tan, mà là trực tiếp há mồm phun ra một đám lửa. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ vang kịch liệt, cửa hang trực tiếp bị đoàn hỏa diễm kia nổ tung. Lập tức, một trận cuồng phong gào thét ập đến, cuốn theo mưa to thổi vào trong động. Chỉ là còn không đợi tới gần, những giọt nước mưa kia liền trực tiếp bị địa ngục hỏa diễm bốc hơi không còn một mảnh. Trong nháy mắt, ma cầu từ trong sơn động xông ra. Bên ngoài vẫn như cũ mưa to gió lớn, cuồng phong tứ phía, thời tiết này đúng là không có cách nào giải quyết. Sương mù nồng đậm đã tan, nhưng tầm nhìn trong mưa to này so với sương mù còn thấp hơn. Hỏa diễm cường đại trực tiếp thiêu đốt những hạt mưa to rơi xuống, một lượng lớn hơi nước bốc lên. Ầm ầm, trên núi, lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm, là đất đá trôi. Từng mảng lớn đất đá trôi hướng về phía ma cầu tuôn tới. Ma cầu đối mặt đất đá trôi to lớn, không sợ chút nào, trực diện nghênh đón, thế mà đi thẳng tới trên mặt đất đá trôi, hướng phía bên trên mau chóng đuổi theo. Những tảng đá lớn và cây cối kia, khi lăn xuống, ma cầu liền thi triển địa ngục hỏa diễm, trực tiếp đem nó nổ nát, không hề đâm mạnh tới. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Hô! Đất đá trôi này, cuối cùng cũng đã qua, mệt chết bản đại gia. Ma cầu chui vào trong một cái sơn động, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày, trọn vẹn 3 ngày. Bởi vì đất đá trôi và bão tố xâm nhập, hắn một mực ở giữa sườn núi, trong phạm vi 500 mét đi tới đi lui. Chủ yếu vẫn là do tầm nhìn cực thấp, làm cho ma cầu đi nhầm rất nhiều đường. Rốt cục cũng đã vượt qua. Hiện tại hắn tiêu hao cũng có chút lớn, nên cần tiêu hóa một chút hồn sao, bổ sung năng lượng cho chính mình. Mà những người còn lại cũng cần được nghỉ ngơi. Cũng may trong 3 ngày này, bọn họ đều tìm được những sơn động khác, nếu không những người này đều phải đói lả mất. Đau quá, ma cầu, bụng của ta đau quá, bác sĩ Vương, ta cảm giác phía dưới có cái gì đó chảy ra, có phải ta đã vỡ ối rồi không? Long Mỹ Quyên có chút hốt hoảng hô lớn. Đừng vội, để ta xem một chút. Vương Mỹ Ngọc mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn bước nhanh chạy tới. Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng nói, sắp sinh rồi, nước ối đã vỡ, nhanh, đi tìm một chút nước nóng đến, nữ sinh đều tới hỗ trợ, nam sinh đi tìm nước nóng. Nước nóng? Ở đây làm gì có nước nóng? Một người vội vàng nói, trong máy bán hàng tự động không phải có nước khoáng sao? Sau đó lấy ra để cầu da đốt lên, nhanh đi đi. Vương Mỹ Ngọc thúc giục nói, ừ, được. Một đoàn người lập tức đi tìm máy bán hàng tự động. Còn ma cầu thì trực tiếp bộc phát hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bao phủ toàn bộ sơn động. Quỷ dị kia, ngươi cũng đừng nghĩ thừa dịp loạn mà vào, đến lúc đó xem ai động thủ nhanh hơn. Ma cầu lớn tiếng quát nói. Quỷ dị ẩn tàng kia trong lòng không ngừng run rẩy, không dám động, hoàn toàn không dám động. Xem ra cũng chỉ có thể về sau tìm cơ hội khác. Sau gần 2 canh giờ ở gần sơn động, một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Giờ khắc này, trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Ra đời rồi, ra đời rồi. Ma cầu mừng rỡ nói. 2 giờ sắp đến rồi, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Long Mỹ Quyên kéo lấy thân thể mỏi mệt, mở miệng nói. Đám người nghe vậy, không có ai phản bác. Sau đó liền thấy Long Mỹ Quyên ôm đứa bé, được ma cầu bao phủ toàn thân, kéo theo thân cây tiếp tục tiến lên. Lại hai ngày sau, ma cầu rốt cục dẫn theo đám người thành công lên đỉnh. Trong đầu bọn hắn cũng đều vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhảy cẩn hoan hô. Thậm chí hài nhi trong ngực Long Mỹ Quyên, thế mà cũng lộ ra nụ cười. Bất quá, lại có một người không hòa hợp với bọn hắn. Đó là một nam tử mập mạp, trước đó làm việc đều cực kỳ tích cực. Tất cả mọi người giật mình nhìn nam tử này, không nghĩ tới, gã gia hỏa này thế mà lại chính là quỷ dị trà trộn vào trong bọn họ. Thật không công bằng, một người chơi mới lại có thể có được tái cụ cao cấp như vậy, đáng chết, thật là đáng chết, không, các ngươi đừng hòng ai sống sót. Quỷ dị không giả vờ nữa, trực tiếp ngã bài, khí tức âm lãnh lan tràn ra. Một màn này, khiến đám người run lẩy bẩy. Nhãi ranh, ngươi còn dám thò đầu ra, kiệt kiệt kiệt. Ma cầu lập tức cười một cách thâm trầm. Sau đó không chút do dự ra tay. Một đoàn hỏa diễm mãnh liệt đã ập tới trong chớp mắt. Chỉ là một giây sau, quỷ dị kia liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là quỷ dị kia đã chạy thoát. Hừ, đúng là một tên hề thích nhảy nhót, mặc kệ hắn, Quyên tỷ, mau trở về thôi. Ma cầu cũng hừ lạnh một tiếng. Long Mỹ Quyên gật gật đầu, sau đó trực tiếp lựa chọn trở về. Những người còn lại cũng không dám ở lại chỗ này lâu, nhao nhao rời khỏi phó bản. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.